hiếm có ai xem nhiều kiếm điển, phí nhiều thời giờ lướt qua một thứ mình hoàn toàn không dùng, hơn nữa còn là một hệ thống khổng lồ. Phàm những người si mê kiếm tu lại chẳng có hứng thú tu luyện nguyên lực. Từng tìm hiểu hệ thống tu luyện khổng lồ chặt chẽ, Ngải Huy nhìn lại năm phù tám công nên rất nhiều lý giải khác hẳn bình thường. Khiến hắn mừng rỡ hơn chính là hắn phát hiện một vài thứ của kiếm tu có lẽ còn có thể phát huy được một chút nhiệt lượng thừa. Tỉ như mộ dao tằm tơ cần có nguyên lực rót vào, nhìn theo một góc độ khác kỳ thực đó không phải là dùng nguyên lực đâm ra một kiếm sao. Chỉ có điều, một kiếm này cần sự thong thả lẫn ổn định cực độ. Kiếm chậm, trong kho kiếm điển khổng lồ mênh mông, các thể loại kỳ quái đều có, Ngải Huy tìm được kiếm điển tương tự. Có lẽ mình có thể tham khảo kỹ xảo, hoặc là suy nghĩ của nó. Ánh mắt Ngải Huy chớp sáng, Vương Thủ Xuyên rất thích thảo luận như vậy. Bầu không khí hiện nay tôn sùng sự thực dụng, hiếm có học viên hứng thú với nguyên lý tu luyện nguyên lực. Khi giảng giải tu luyện nguyên lực các phu tử đều lướt qua chú trọng vào giảng giải chiêu thức và những vấn đề gặp phải trong quá trình tu luyện nguyên lực. Một già một trẻ chìm đắm trong thảo luận lý luận như thế. Ban đầu Vương lão đầu còn có ý dạy bảo, nhưng chẳng mấy chốc cũng chìm đắm vào đó không thể tự thoát ra được. Ngải Huy hiểu biết hệ thống kiếm tu rất sâu, hắn dựa vào kiếm tu đề xuất ra rất nhiều vấn đề rất. Góc truyện audio.com, có ý tứ, lão đầu có được nhiều gợi ý thu hoạch, tỉ như Ngải Huy nói kiếm tu có phân chia âm dương, linh lực có phân chia âm dương, vì sao nguyên lực không phân chia âm dương chứ? Điều này khiến lão đầu cứng họng, ông ta trở về suy nghĩ mấy đêm, mơ hồ có chút ý tưởng định thảo luận với Ngải Huy mở rộng suy nghĩ. Đâu biết trôi qua mấy ngày, cái thằng Ngải Huy này vậy mà không chịu thò mặt ra. Trong lòng lão đầu tựa như có nghìn vạn con kiến đang bò, tên tiểu tử chết tiệt này đi đâu rồi. Thực sự nhịn không được, ông ta chạy thẳng đến phường thêu. Vừa xông tới phường thêu, ông ta đang định dướn họng lớn tiếng gọi, bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy bà nương của mình và Minh Tú đang hết sức chăm chú đứng ở cửa sổ ngoài công xưởng. Tiếng la đã đến cổ họng, lão đầu phải cưỡng ép kìm nén lại, ông ta rón ra rón rén đi tới bên cạnh bà nương, ghé mắt nhìn vào bên trong cửa sổ. Con mắt ông ta tròn xoe, cách trương.